Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, rời đi cùng nguy cơ. Ngươi tới làm cái gì? Hậu Nghệ từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem cổng hàng Nga. Ta nghe nói, tại Trung Châu, Vu tộc cùng nhân tộc có thể thông hôn. Bọn hắn hậu đại được gọi là Vu Nhân. Vu Nhân không chỉ như Vu tộc đồng dạng sinh mà có vĩ lực, đồng thời còn có thể như nhân tộc đồng dạng tu hành. Là trời sinh chiến sĩ, không biết có phải hay không là thật. Hằng Nga giọng nói hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đúng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hằng Nga, một cái hoang đường suy nghĩ tại Hậu Nghệ trong đầu hiện lên. Nhưng hắn vẫn là trả lời Hằng Nga. Nghe được Hậu Nghệ trả lời, Hằng Nga đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Nàng đi vào gian phòng, nhìn xem Hậu Nghệ, thản nhiên nói, vậy ngươi trước lúc rời đi, có thể hay không lưu lại cho ta một đứa bé? Cho dù là loại chủ đề này, Hằng Nga đang nói đến thời điểm giọng nói vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Trên mặt của nàng không nhìn thấy bất kỳ ngượng ngùng hoặc là khẩn trương. Hậu Nghệ trầm mặc một cái chớp mắt, làm sao đến mức đây? Đây là bộ lạc của ta. Hằng Nga nói, ta phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt nó. Không hề nghi ngờ, Hằng Nga là có nghèo bộ lạc đẹp nhất nữ tử. Khoảng thời gian này ở chung xuống, Hậu Nghệ trong lòng đối với cái này kiên cường nữ tử cũng là có mấy phần hảo cảm. Nhưng là hắn nhưng không có đáp ứng. Hắn chỉ là xoay người sang chỗ khác, nằm ở trên giường, không nhìn nữa Hằng Nga. Ta muốn nghỉ ngơi. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là ngụ ý nhưng là cự tuyệt. Vì cái gì? Là bởi vì ta không đủ xinh đẹp không? Hằng Nga cắn cắn môi. Nếu như ngươi không muốn ta, trong tộc cái khác nữ tử cũng được. Ta tin tưởng các nàng đều là nguyện ý. Nghe bên tai Hằng Nga thanh âm, không biết tại sao, Hậu Nghệ trong lòng dần dần dâng lên một vòng nóng nảy ý. Hắn không nhịn được nói ra, cùng những này không quan hệ, ta muốn nghỉ ngơi. Hằng Nga trầm mặc hồi lâu, nàng giữ im lặng thối lui ra khỏi Hậu Nghệ gian phòng. Rời đi, vì bộ lạc sao? Nhìn xem Hằng Nga rời đi thân ảnh, không biết lúc nào, Hậu Nghệ lần nữa từ trên giường ngồi dậy, lẳng lặng mà nhìn xem bên ngoài. Thật lâu im ắng, một cái nhược nữ tử đều có thể vì mình bộ lạc làm đến bước này. Hậu thổ tổ vu a, ngươi lại là vì cái gì vứt bỏ chúng ta đây? Trên đời này, lại có cái gì so bộ lạc, so tộc nhân quan trọng hơn đâu? Sáng sớm hôm sau, Hậu Nghệ liền rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng không có trước bất kỳ ai từ biệt. Mặc dù hắn biết, có một người một mực đưa mắt nhìn hắn đi ra có nghèo bộ lạc cửa chính. Hờ hững đưa mắt nhìn Hậu Nghệ rời đi, có nghèo bộ lạc bên trong một cái góc, Hằng Nga mệt mỏi nhắm mắt lại. Hoa trong gương, trăng trong nước, mộng cũng nên tỉnh. Thật lâu, Hằng Nga từ từ mở mắt, nàng lưu luyến nhìn cái này bộ lạc một lần cuối cùng. Ngô Cương, triệu tập đại gia, ta có một việc muốn tuyên bố. Một cái sắc mặt thuần phác thanh niên theo chỗ tối đi ra. Hắn nhìn thoáng qua bộ lạc cửa chính phương hướng, có chút ít lo lắng nói ra. Thế nhưng là, tộc trưởng, nếu như mọi người đều biết Hậu Nghệ đại ca đi. Như vậy, Hằng Nga mặt không thay đổi thản nhiên nói. Ta biết, thế nhưng là, không nói lại có thể thế nào đâu. Không có hắn, nếu như lại có yêu thú đột kích, tất cả mọi người sẽ chết. Bộ lạc tản, liền tản đi đi. Để tất cả mọi người đi tìm nơi nương tựa cái khác bộ lạc. Bộ lạc tàn, dù sao cũng so người đều chết tốt. Thanh niên Ngô Cương trầm mặc, hắn đã là có nghèo bộ lạc có thiên phú nhất tu sĩ. Nhưng là cho đến bây giờ, tu hành hơn 10 năm hắn cũng bất quá miễn cưỡng ngưng tụ thành kim đan. Xem như vừa mới đánh xuống tu hành cơ sở, thế nhưng là chút thực lực ấy, tại yêu thú trước mặt chẳng phải là cái gì. muốn che chở có nghèo bộ lạc loại này quy mô một cái bộ lạc. Tối thiểu phải có thiên tiên cảnh giới thực lực mới được. Ta đã biết, thật lâu, Ngô Cương chán nản nói. Sắc trời dần sáng, theo hàng Nga mệnh lệnh bị Ngô Cương truyền xuống. Có nghèo tộc nhân trong bộ lạc bắt đầu ở bộ lạc bên trong trên đất trống tụ lại. Áp giữ khí tức liền là trong này biến mất. Nhược thủy bờ sông, một cái cao gầy thanh y nam tử cùng một tên sắc mặt âm lệ. Bụng phệ lục bào nam tử đứng tại bờ sông, sắc mặt đều có chút không ngờ. Lúc này mở miệng chính là tên kia cao gầy nam tử. Nghe được cao gầy nam tử nói như vậy, kia bụng phệ lục bào nam tử bất mãn hừ một tiếng. Nói, cũng không biết áp giữ cái thằng này làm sao làm. Đường đường đại la kim tiên, thế mà không có tiếng không có vang lên liền chết. Hại chúng ta bị Đông Hoàng bệ hạ phái tới điều tra việc này. Bất quá, gió lớn, người xác định áp giữ là chết ở chỗ này. Cái này nhược thủy thế nhưng là nơi ở của hắn. Hắn làm sao lại chết tại cái này bờ sông? Nghe vậy, cái kia tên là gió lớn cao gầy nam tử lật tay một cái. Một cái tản ra nhàn nhạt huỳnh quang vỡ vụn ngọc bài liền xuất hiện trong tay hắn. Chỉ vào trong tay ngọc bài, gió lớn thản nhiên nói, áp giữ mệnh bài cũng sinh ra cảm ứng, hoàn hội hiếu thác, vậy liền kỳ quái, kia bụng phệ nam tử nhíu nhíu mày, đột nhiên nói, gió lớn, ngươi nói, kia áp giữ không phải là không biết tốt xấu chọc trên núi mấy vị kia đi. Tu gián, ngươi tì em chưa nói lung tung, nam tử để gió lớn kém chút nhảy dựng lên. Ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo ta. Mấy vị kia là chúng ta có thể nghị luận. Thấy thế, tên là tu rắn nam tử cười hắc hắc. Liếm liếm đầu lưỡi nói. Ta nói cách khác nói. Nói một chút. Thế nhưng là, trừ nguyên nhân này, ta thực sự là nghĩ không ra áp giữ cái thằng này làm sao lại chết tại chính mình hang ổ phụ cận. Kể bên này hẳn là không cái gì có thể uy hiếp được hắn mới là. Ta cũng rất tò mò, gió lớn nói, bất quá đã bệ hạ để chúng ta tới cha, liền hảo hảo điều tra thêm đi, cha xong cũng xong trở về giao nộp. Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng là gió lớn trong lòng lại đối có thể tra ra cái gì tới không ôm hy vọng. Nghe được gió lớn nói như vậy, tu rắn cười cười, cha đương nhiên muốn tra, nhưng là cũng không thể chẳng có mục đích loạn tra. Bên kia không phải có nhân tộc bộ lạc sao? Chúng ta có thể đi bên kia hỏi một chút. Vừa vặn ta cũng đói bụng. Tu gián, Côn Luân Sơn xuống. Ngươi không cần phức tạp. Nghe được tu gián nói như vậy. Gió lớn vội vàng quát lớn. Nhưng mà, tu gián nhưng là không thèm quan tâm mà nói. Ăn mấy người mà thôi. Những đại nhân vật kia há lại sẽ quan hệ chút chuyện nhỏ này. Lại nói. Cái kia bộ lạc cách nơi này gần như vậy. Nói không chừng thật có thể hỏi ra chút gì. Nói xong, tu rắn liền trực tiếp hướng về có nghèo bộ lạc phương hướng đi đến. Gió lớn bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng chỉ có thể đi theo. Mặc dù lần này điều tra là lấy hắn là chủ. Nhưng là tu rắn cũng là một tên đại la kim tiên. Tu vi không chút nào thấp hơn hắn. Hắn cũng không thể cưỡng ép muốn cầu tu gián làm cái gì. Mà hai yêu tới gần có nghèo bộ lạc thời điểm. Vừa lúc là hàng Nga hạ lệnh tụ tập tộc nhân thời điểm. Đi vào có nghèo bộ lạc. Xa xa nhìn xem có nghèo bộ lạc phía trên tung bay kia lá cờ lớn. Tu gián không khỏi sửng sốt một chút. Gió lớn, ngươi nhìn. Thuận tu gián chỉ phương hướng nhìn lại. Gió lớn cũng là thấy được kia mặt cờ. Kia mặt trên lá cờ vẽ lấy một đầu dị thú. Dáng như nghiêu, toàn thân xích hồng, mặt người ngựa đủ. Không phải áp giữ là cái gì? Hồng hoang bên trên, yêu thú tập kích nhân tộc tình huống rất nhiều. Dưới loại tình huống này, khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút yêu thú sẽ chết tại nhân tộc trong tay. Nhân tộc vì hiển lộ rõ ràng bộ lạc chiến sĩ dũng khí. Chọn bộ lạc giết chết qua mạnh nhất yêu thú. vẽ ở trên cờ lớn, làm bộ lạc tiêu chí. Bây giờ, có nghèo bộ lạc trên cờ lớn xuất hiện áp dữ. Mặc dù tu rắn không cảm thấy trước mặt cái này bộ lạc có thể giết chết áp dữ, nhưng là rất hiển nhiên, áp dữ chết hết đối cùng cái này bộ lạc có quan hệ. Nhếch miệng cười một tiếng, tu rắn nói, lúc đầu chỉ là nghĩ đến kiếm ăn, không nghĩ tới thế mà đánh bậy đánh bạ cho chúng ta đụng phải. Nói xong, tu rắn liền hóa thành nguyên hình, nhưng là một đầu thông thiên đại xa, trực tiếp hướng về có nghèo bộ lạc vọt tới. Hồng hoang dị chủng, ba xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.